Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người ở trong khung giờ của bộ truyện vạn tập chi kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện chuyện y y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Hồ Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của quán truyện để ủng hộ cho quán truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để có thể động viên khích lệ thêm cho Khổ Long Mẹ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì Tô Vũ đã về tới Tinh Hồng Cổ Thành và ngay sau đó thì đã bắt gặp Lưu Hồng đã trốn vào trong khu vực tử linh giới và đã bị Tô Vũ kéo ra. Và ngay sau đó thì Tô Vũ cũng đã hóa trang mình thành Tinh Hồng Đại Nhân để có thể lượn lờ xung quanh đến từng một cái cổ thành một để quan hệ, để nhờ vả. Vì cuộc đại chiến sắp tới sẽ vô cùng khó khăn, theo như dự đoán của Tô Vũ là như vậy, sẽ vô cùng khó khăn và sẽ cần phải có sự trợ giúp của 36 thánh thành này. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem là có bao nhiêu thánh thành sẽ ủng hộ cho Tô Vũ và cái cuộc chiến này sẽ diễn ra như thế nào. Tập số 316 có tựa đề Ta là Tô Vũ, xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Đi hết một vòng, nơi cuối cùng là Vân Tiêu Cổ Thành. Vân Tiêu đã biết tình huống, cũng biết Tổ Vũ đã trở lại. Nàng nóng tính, từng phá thành làm kiếm, trực tiếp giết người. Thế Tổ Vũ đến đây, nàng tươi cười. Muốn ta đi cùng người để chỗ lão đại không? Tổ Vũ từ chối. Không cần, Vân Tiêu đại nhân không cần ra ngoài tránh cho kẻ khác nghĩ nhiều. Lần này ta tới là muốn cảm tạ đại nhân, lần trước suýt nữa đã bị quỷ tắc trừng phạt vì ta. Việc nhỏ thôi. Vân Tiêu cười nhạt, cũng không phải đơn thuần là vì người. Mà là ta chán ghét cái lồng giam này. Chúng ta giống như tù nhân nơm nớp lo sợ, trấn thủ tử linh giới 10 vạn năm. 10 vạn năm, nhưng không mấy người nhớ đến công lao của chúng ta, chỉ coi chúng ta là công cụ. Vân Tiêu lạnh lùng nói, bọn họ cảm thấy chúng ta là trấn thủ, phải gánh vác chức trách. Buồn cười, thượng cổ đã diệt vong, hoàng đình không còn, hội nghị thượng cổ cũng không còn. Hội hiện tại làm gì còn chức trách gì? Chỉ là bị quỷ tắc bức ép mà thôi. Quỷ tắc chó má này thì tính là gì chứ? Nằm mắng một trận sau đó nói. Tổ Vũ, lão đại cố kỵ cũng là vì chúng ta. Nhưng chúng ta không sợ. Nếu muốn thuyết phục lão đại, ngươi phải làm được một chuyện. Hoặc là đáp ứng một chuyện. Có lẽ hắn sẽ ra tay. Sẽ cố gắng. Mời ngài nói. Tổ Vũ nhìn Vân Tiêu. Vân Tiêu trầm giọng nói. Nghị viên lệnh. 99 cái. Thời đại thượng cổ. Quy tắc bàn thường do nhân tập chế định, quy tắc trừng phạt do chế độ đại nghị định. Đương nhiên, hai bên cũng cùng chế định vài quy tắc khác, chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta vi phạm quy tắc, huyết kiếp xuất hiện đến từ hội nghị chỉ lệnh, cướp lấy 99 cái. Không, chỉ cần 50 cái là có thể làm quy tắc lùi. Nếu có thể lấy được 99 cái thì thậm chí có thể hủy bỏ quy tắc, thậm chí lợi dụng quy tắc, chế định quy tắc. Nếu người đáp ứng có thể gom đủ 50 nghị viên lệnh thượng cổ, sau đó đặt quỷ tắc không ngừng, không trừng phạt chúng ta, thậm chí thay đổi chức vị của chúng ta, vậy sẽ không còn vấn đề gì nữa. Tô Vũ thở dài, việc này quá khó, thật sự quá khó, bởi vì lần trước hắn thấy lệnh bài đều nằm trong tay đại tộc và cổ tộc, đều do cường giả trong tộc khống chế. Muốn cấp lấy thứ này thì rất khoát phải giết bọn họ. Vân Tiêu đưa ra cho hắn một nan đề. Vân Tiêu cười nói. Không cần phải sốt ruột, không cần người làm được ngay lúc này, về sau hoàn thành cũng được. Tổ Vũ trầm mặc một hồi gật đầu. Ta sẽ cố gắng, nhưng ta không cam đoan, cũng không thể bảo đảm. Vậy là đủ rồi. Dứt lời Vân Tiêu lại nói, ta cảm thấy Viêm Ma không ở trong thông đạo, vậy nên có thể xuất lực nhiều một chút. Ta nhớ mấy người tình nguyện dụ bọn họ đi rồi. Vân Tiêu bật cười. Vậy càng tốt. Áp lực không lớn, nhưng không thể động đến thánh thành. Nếu không sẽ khiến thông đạo mở ra, chúng ta không có binh khí, thực lực sẽ giảm xuống một chút. Người có thể thừa nhận áp lực lớn bao lớn. Nếu có thể, ta muốn rời toàn bộ tử khí thông đạo sinh ra cho người. Như vậy ta sẽ có thể vận dụng binh khí. Binh khí có tác dụng tăng phúc không nhỏ với chúng ta. Tổ Vũ hiểu điều này. Lần trước Vân Tiêu bị mấy vị vô địch đánh lui, kết quả nàng rút kiếm ra chiến, chiến lực tăng mạnh, nháy mắt đánh chết một tôn vô địch. Đại khái có thể chống đỡ một hồi, nếu không có Tử Linh quân chủ thì hẳn là có thể. Vậy là tốt rồi. Dứt lời, Vân Tiêu cười nói, đừng có cho Thiên Diệp biết đấy, bằng không chưa chắc người có thể chống đỡ đâu. Ta đã biết. Tổ Vũ khom người, đa tạ đại nhân, giờ ta sẽ đến chỗ Hồng Mông đại nhân một chuyến. Đi đi, lão đại biết nhiều, băn khoăn cũng nhiều. Hắn thuộc Hồng Mông quỳ nhất tộc, không giống với chúng ta. Với lão đại, 10 vạn năm có lẽ không lâu, nhưng đối với chúng ta mà nói, nó quá dài. Vân Tiêu thở dài, dù sao cũng không cùng một tộc. Hồng Mông quỳ, chủng tộc trưởng thọ nhất trong thiên địa, kỳ thật đôi khi lão đại không hiểu bọn họ. Lão đại luôn nói, đợi đi, ngủ một giấc là tốt rồi, không sao cả, nhịn một chút đi. Năm tháng trôi qua, lão đại chịu được tịch mịch, có thể chịu đựng 10 vạn năm không mở thành, mà bọn họ thì không, bọn họ không thể chịu đựng được. Tổ Vũ cả biết Vân Tiêu, trong lòng còn đọng lại chút cảm xúc. Hình như các trấn thủ đều sốt ruột, đều không nhẫn nại được. Thời lượng rất thuận lợi, Tổ Vũ chỉ nói sơ qua, các trấn thủ đều không có ý kiến gì. Đáy biển, Hồng Mông cổ thành. Tổ Vũ vừa đến, Hồng Mông lão quỷ hóa thân xuất hiện, vẫn là thanh niên kia. Lão sửa tay trước mặt xuất hiện một cái bàn. Tổ Vũ không để ý, chỉ cảm thấy ngoài ý muốn. Hình như ở cửa cổ thành có một tiểu yêu, lá gan không nhỏ. Tổ Vũ chắp tay với lão quỳ, ngồi xuống. Lão quỳ cũng ngồi xuống, cười hỏi. Đến tầng 8 chưa? Đến rồi. Lấy được huyền thiên trà không? Lớp trưởng dám thiền hầu tới một chuyến, uống một ly, hương vị không tồi. Có chút hoài niệm. Không, ta chỉ đến huyết kỵ tướng quân phủ, sau đó lập tức rời đi. Lão quỳ kinh ngạc, thở dài cảm khái. Người phóng khoáng thật đấy, vậy mà không đi trả xét. Không sao, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. Lão quỳ bật cười. Nói thật đơn giản, nhưng có lẽ thật sự đơn giản. Dứt lời, lão nhìn chán Tổ Vũ, ánh mắt khát thường. Khai thiền môn. Đúng vậy, thiền môn. Lão quỳ cảm khái một tiếng, nhìn ra ngoại giới, dường như xem thấu hư không, thấy được bạch ngọc môn trên bầu trời tinh thần hải. Đó cũng là thiền môn, người biết không? Biết. Tổ Vũ gật đầu, hơn nữa không phải mô phỏng, có lẽ là thiền môn thật sự. Hả? Tổ Vũ bình tĩnh nói, đây là thiền môn của người sống, đại nhân không biết sao? Lão quỳ trầm mặc một hồi cuối cùng lắc đầu. Không rõ lắm. Đại nhân có biết Thái Sơn không? Lão quỳ nhíu mày. Đừng gọi tên tuyệt thế cường giả lung tung bên ngoài. Người bình thường thì không sao, nhưng người và ta vận mệnh chú định đều có số trời, rất dễ bị phát giác, rất nguy hiểm đấy. Đây là tôn hào của võ vương đại nhân. Tổ Vũ gật đầu. Quả nhiên là võ vương, một tồn tại đáng sợ. Tổ Vũ lại nói, hẳn là đại nhân biết ý đồ của ta. Ta biết chuyện này có thể khiến Thánh Thành bị kéo vào cuộc chiến, nhưng ta hy vọng có thể được đại nhân trợ giúp. Lão quỳ thở dài. Bọn họ đều đáp ứng đúng không? Đúng vậy. Không nhịn được. Cũng đúng. Thời gian quá dài, bọn họ luôn cảm thấy ta không hiểu bọn họ. Kỳ thật, ta hiểu. Nhưng ta hy vọng bọn họ sống sót đến ngày quy tắc lập lại. Bọn họ đều là công thần của chư thiên vạn giới. Khi quy tắc lập lại, dù ai lên làm bá chủ thì bọn họ đều sẽ được thiên địa quy tắc ban thưởng, bước vào hợp đạo, trở thành chư hầu một phương. Chúng ta không cần chọn phe, chỉ cần yên lặng chờ đợi. Người, hắn, tiên tộc, nhân tộc, chỉ cần không phải Tử Linh tộc xưng bá chư thiên, vậy thì chúng ta đều là công thần. Người cảm thấy thế nào? Tổ Vũ gật đầu. Đó là sự thật. Dù ai thắng, chỉ cần cổ thành không chọn phe, bọn họ trấn áp Tử Linh giới 10 vạn năm, công lao này là không thể xóa nhòa, không thể phủ nhận. Nhưng hiện tại, bọn họ không muốn chờ nữa. Bọn họ muốn đứng về phía người. Lão quỳ day day chán. Nhưng bọn họ nên biết. Đây là nguy cơ. Một khi thất bại, công huân 10 vạn năm sẽ tan biến. Trừ khi Tổ Vũ người thắng, nhân tộc thắng. Thực ra nhân tộc thắng thì cũng vô dụng. Chỉ có mình Tổ Vũ người thắng, thành bá chủ chư thiên. Nếu không, dù các trấn thủ đã bỏ ra cái gì thì đều là vô dụng. Người không thể cho chúng ta cái gì, chỉ có dùng quy tắc giải phóng chúng ta. Tổ Vũ, người hiểu không? Tổ Vũ trầm mặc một hồi gật đầu. Đúng vậy, chỉ khi ta thắng, thắng cả chư thiên thì mới có thể mang đến kết quả mọi người mong muốn. Nếu không, tất cả lợi ích hiện tại đều bé nhỏ không đáng kể. Đúng. Lão Quỳ cười khổ. Cho nên, ta vẫn luôn khuyên bọn họ, đừng tham dự quá nhiều, thậm chí là đừng mở miệng, yên lặng làm tượng đá đi. Người sẽ so đo với một bức tượng sao? Không nói lời nào, không mở miệng, chờ chư thiên định càn khôn, chúng ta liền được giải phóng. Tổ Vũ gật đầu. Đại nhân nói rất đúng, nhưng hình như đại nhân thất bại rồi. Lão Quỳ liếc nhìn hắn, sau một lúc lâu lại bực bội nói. Thất bại là trách nhiệm của người. Nếu không phải người... Không, nếu không phải cái tình hồng kia cả ngày chạy loạn, lang thang khắp nơi, vậy sao đám người thiền diệt vốn đã hết hy vọng lại bắt đầu chờ mong chứ? Trách ta. Tổ Vũ nhún vai, ta đâu bảo tình hồng chạy khắp nơi, tự ý chạy mà. Chỉ có thể nói tình hồng làm tốt lắm, kích hoạt tất cả trấn thủ, khiến họ nhận ra hóa ra chúng ta vẫn còn sống, chúng ta có thể ra ngoài. Tổ Vũ ngẫm nghĩ, cười nói. Đại nhân, sống đến khi Giang Sơn thay đổi chỉ là ý tưởng của ngài, không phải ý tưởng của những người khác. Có lẽ bọn họ muốn sống oanh oanh liệt liệt thì sao? Đại nhân, đã tu luyện tới tình trạng này rồi, ta không tin mục tiêu của mọi người chỉ đơn giản là tồn tại. Tồn tại như một tù nhân, sống mà không có ý tưởng, không có tư duy. Vậy có không bằng chết đi, hóa thành tử linh, vậy thì ít nhất có thể hoạt động ở tử linh giới. Lão Quỳ thở ra một hơi, hồi lâu mới nói. Tổ Vũ, thiên phú của người rất tốt, thực lực cũng không tồi. Nhưng ta không xem trọng người, cũng không xem trọng ai cả. Ta chỉ tin tưởng sự thật. Nhưng nếu các huynh đệ đều đã đáp ứng, vậy ta có thể đáp ứng với người. Ở thời khắc mấu chốt, ta sẽ ngăn cản thiên cổ và giám thiên hầu. Còn lại, ta mặc kệ. Tổ Vũ vui mừng. Vậy là đủ rồi. Trước khi tới đây, hắn không trông chờ Lão Quỳ đáp ứng. Hắn chỉ hy vọng Lão Quỳ giúp đỡ giám sát tử linh giới mà thôi. Đại nhân, vậy tử linh giới... Người dụ bọn họ đến chỗ tình nguyệt có đúng không? Lão Quỳ thật lợi hại. Vậy mà đã biết rồi. Tổ Vũ gật đầu. Đúng. Lão Quỳ trầm mặc một hồi. Đến đó cũng được. Người không gây chuyện ở tử linh giới thì vấn đề không lớn. Còn vài vấn đề khác thì ta sẽ xử lý. Ngoài ra, đừng để đám người tình hồng xúc phạm quy tắc. Lần này các tộc khác sẽ không ra tay. Huyết kiếp mà giáng xuống thì bọn họ sẽ chết. Ta hiểu. Cái gọi là quy tắc là chỉ cần không cho tử linh ra ngoài. Tử linh, tử khí tràn ra. Ta có thể làm được. Lão Quỳ gật đầu. Chỉ cần làm được điều này, vậy mọi chuyện đều dễ bàn. Mấu chốt ở chỗ, tuy nói đơn giản, làm được lại rất khó. 36 cường giả tọa chấn mới khiến tử khí không tràn ra. Tổ Vũ, khó. Có thể chống đỡ một lát không có nghĩa có thể chống đỡ vĩnh viễn. Cứ vậy đi. Lão Quỳ thở dài biến mất người tại chỗ. Đợi 10 vạn năm, lão hy vọng có thể chờ đến khi thiên hạ thái bình. Nhưng đám bạn già của lão đều không muốn đợi. Tình hồng. Không đúng, ngọn nguồn vẫn là Tổ Vũ. Đều tại cái tên khốn kiếp nhà người khiến cho bọn họ động phàm tâm. Người mà không mang bọn họ an toàn trở về, ta sẽ trừng trị người. Bọn họ đều là công thần, là công thiền của thiên địa này. Lão Quỳ trở về, ý chí lực tiến vào tử linh giới, lan tràn vô hạn, sau đó lan về phương hướng tử linh thiên hà. Giờ phút này một tử linh quân chủ đang qua sông. Oanh! Trời sụp đất nứt, thiên hà bạo động, tử linh quân chủ kinh hãi quát. Trấn linh tướng quân, ta nhận lệnh đông thiền vương để tuần tra biến động khu 30 phía đông. Oanh! Hư ảnh Lão Quỳ hiện lên, chấn động tử linh thiên hà lạnh nhạt nói. Phương thiên địa này do hồng mông ta trấn thủ, kẻ vượt rào giết không tha. Dù đông thiên vương có mạnh hơn nữa thì cũng không thể làm trái quỷ tắc. Chờ hắn thành hoàng đi rồi nói. Oanh! Chấn động vẫn tiếp tục, trời sụp đất nứt, tôn tử linh quân chủ kia như con thuyền nhỏ giữa sông, đột nhiên thuyền lật úp. Hắn bị tử linh thiên hà cắn nuốt. Hư ảnh Lão Quỳ phóng ra nhìn về phía sâu trong tử linh thiên hà, lạnh nhạt nói. Ta là trấn linh tướng quân, trấn thủ phương thiên địa này. Đông thiên phương hay tây thiên vương đều nhờ nhau. Kẻ vượt giáo chính là tuyên chiến với ta. Ở một tiếng, thiên hà dao động kịch liệt. Lão Quỳ biến mất. Sau đó không lâu mấy tôn tử linh quân chủ hiện lên ở đối diện. Lòng còn sợ hãi, thấp giọng nói. Trấn linh tướng quân, phải gọi là trấn linh hầu mới đúng. Mấy tôn hầu chưa chắc có thể địch lại Lão Quỳ này. Lão là một tồn tại đáng sợ. 10 vạn năm trước, lão đã có thể được phong hầu. Nếu hiện giờ thượng cổ vẫn còn, lão đã có lẽ tiến vào hội nghị. Hình như hầu mông quỳ nhất tập chỉ còn mình lão. Một đám tử linh do dự, sau đó rời đi. Thôi, trở về hội báo. Đây không phải là việc bọn họ có thể xử lý. Tổ Vũ về tới Tinh Hồng Cổ Thành. Tinh Hồng khôi phục nguyên dạng, hóa thành tượng đá trấn thủ thâm đạo. Trong hậu điện, Liêu Hồng bị cố định tại chỗ không thể động đậy. Thấy Tổ Vũ trở về, gã lập tức nhăn nhó muốn Tổ Vũ thả gã ra. Tổ Vũ không phản ứng, hắn nhìn Tinh Hồng hơi khom người nói: "Đại nhân, Văn Vương có truyền thừa không?" "Truyền thừa?" Tinh Hồng tự hỏi một lát. "Có, nhưng đã bị diệt sạch. Kỳ thật có xuất hiện trong 3 lần triều tịch đầu tiên, sau đó hoàn toàn hủy diệt. Có lẽ hiện giờ không còn nữa." Dứt lời, y nhìn về phía Liêu Hồng. "Người đang nói đến gã sao?" "Đúng vậy." "Không chắc." Tinh Hồng ngẫm nghĩ. "Nếu gã nhận truyền thừa của Văn Vương, vậy thì gã quá yếu." "Không giống lắm. Người nhận truyền thừa Văn Vương không thể yếu ớt như vậy." Tổ Vũ gật đầu phất tay, thả Liêu Hồng ra nhẹ giọng hỏi. "Lão sư, biện xong lý do chưa?" Liêu Hồng cạn lời. "Người hỏi vậy thì tao phải trả lời ra sao?" Ngẫm nghĩ một lát, Liêu Hồng nói. "Ta may mắn nhận được lệnh bài của Văn Vương." Tổ Vũ bình tĩnh ngắt lời. "Người biết Văn Vương ư? Ta dám nói hiện tại ta mà ra ngoài hỏi rất nhiều vô địch cũng không biết Văn Vương. Người biết sao?" Tổ Vũ lấy lệnh bài ra. "Người tìm xem, tên Văn Vương được viết ở đâu?" "Lão sư, người cứ thích ép ta phải giết người rồi lấy ra tình huyết à?" Liêu Hồng bất lực, sau một lúc lâu mới nói. "Tổ Vũ, đây là cơ duyên của ta. Người cũng có đại kỳ ngộ, đừng cướp lấy cơ duyên của ta chứ." Tổ Vũ bình tĩnh đáp. "Ta không quan tâm đến cơ duyên hay bảo vật. Ta không muốn ép người giao cơ duyên của chính mình cho ta. Ta chỉ muốn biết Văn Vương, Văn Mộ Bìa, Nhất Đại Phủ Trưởng, Ngũ Đại rốt cuộc có liên hệ gì mà Liêu Hồng người biết bao nhiêu?" Liêu Hồng lắc đầu. "Ta không biết." Một cuốn sách hiện lên, Tổ Vũ nhìn gã. "Vậy ta đành mời lão sư và Văn Minh Trí của ta bơi một vòng vậy." Liêu Hồng kinh hãi, gã cảm nhận được sự uy hiếp rõ rệt. Trầm mặc một hồi, Liêu Hồng bất lực nói. "Ta nói, sẽ không nói toàn bộ nhưng có thể nói cơ bản vài điều ta biết. Có vài điều là bí mật tư nhân của ta, ta không muốn nói, người cảm thấy thế nào?" "Được, nói thử xem." Liêu Hồng bất đắc dĩ mở miệng. "Kỳ thật không phức tạp, cơ duyên của ta là ở Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, ta nhặt được. Có lẽ người không tin, nhưng đó là sự thật. Cả đa thần văn chiến kỹ và lệnh bài Văn Vương đều là lấy được ở Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Ta biết không nhiều, ta chỉ biết Văn Vương là cường giả thượng cổ, vô cùng cường đại. Sau đó đã chết, mỗi đời sẽ có một người giữ mộ, thủ mộ cho ngài ấy. Người giữ mộ đời trước đã ăn trộm mộ Văn Vương. Lệnh bài Văn Vương ta lấy được chính là của người giữ mộ đời trước. Người đó để lại vài thứ ở Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, ta cơ duyên xảo hợp lấy được. Ta đi tìm tử linh giới vực là có liên quan đến đồ vật người kia để lại." Gã nhìn Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi nói. "Căn cứ từ manh mối và tình báo mà ta có được, trong tử linh giới có phủ đệ của Văn Vương. Ở đó có chí bảo lưu lại, có lệnh bài thì có thể lấy được tất cả. Cho nên lúc trước ta đã tính làm cách nào để tiến vào tử linh giới." Tổ Vũ bình tĩnh hỏi. "Đơn giản vậy thôi à? Người lấy được bảo vật từ đâu?" "Thức hải bí cảnh." Liêu Hồng giải thích. "Thật đấy, chỉ đơn giản vậy thôi." "Người là người sống, tiến vào tử linh giới mà không sợ tử linh sao?" Liêu Hồng vội nói. "Ta là hoạt tử nhân, biến thành hoạt tử nhân chính là để áp chế sinh khí, cộng thêm lệnh bài của Văn Vương, chỉ cần không quá xui xẻo gặp phải tử linh quân chủ thì vấn đề không lớn." Tổ Vũ nhìn gã. "Ngoài ra còn gì không?" Liêu Hồng yếu ớt khai. "Không còn, chỉ vậy thôi. À đúng rồi, người giữ mộ đời trước còn để lại vài lời." Tổ Vũ trầm giọng. "Đừng nói vội, người giữ mộ đời trước là Hạ Thần, phủ trưởng, ta đã gặp ở tử linh giới, hiện tại đang ở ngay bên dưới. Nếu người không nói rõ ràng, lát nữa ta mời người đi đổi chất." Liêu Hồng há to miệng nhìn về phía Tổ Vũ. "Người đùa ta?" Giọng Tổ Vũ lạnh lùng. "Người cảm thấy là ta đang đùa người ư? Cần thiết không? Nếu ta muốn đối phó người, giết, nuốt, làm gì chẳng được. Lão sư, đừng có khiến ta thất vọng. Bằng không chỉ sợ chút tình nghĩa trong học phủ sẽ mất hết đấy." Lúc này Liêu Hồng có chút bất đắc dĩ, miễn cưỡng đáp. "Được rồi, ta sẽ nói hết. Những lời lúc trước đều là sự thật, nhưng che giấu vài điều. Tử linh giới thực sự có phủ đệ của Văn Vương, nhưng phủ đệ này không có bảo vật, chỉ có một chiếc chìa khóa để mở ra Văn Vương phủ trong Tinh Vũ phủ đệ. Còn có, người giữ mộ nói đá thần văn hậu thế bất dùng, không có tiền đồ phát triển được sinh linh giới. Nếu có biện pháp, tốt nhất là rời khỏi sinh linh giới. Ngoài ra đừng có lấy Văn Mộ Bia đi, kẻ giữ nó sẽ phải chết. Văn Mộ Bia là chiến kỹ bia của đá thần văn hệ trong học phủ. Ai động đến nó thì sẽ phải chết. Không chỉ như vậy, kẻ học từ thần văn chiến kỹ cũng phải chết. Hình như trong nhân tộc có một vị phản đồ, thực lực rất mạnh." Liêu Hồng nhún vai. Bình thường phản đồ này sẽ không hiện thân, nhưng đa thần văn mà quật khởi hắn chắc chắn sẽ ra tay. Gia hỏa này chuyên môn nhìn chằm chằm đa thần văn, không phải phần hải vương. Phần hải vương chỉ là bị người lợi dụng. Đây là điều tra ta tự mình phán đoán. Lúc trước khi phần hải vương xuất hiện, ta cho rằng chính là hắn. Nhưng sau đó ta đoán là không phải. Hẳn là có một người khác. Hẳn là người này đã xuất hiện sau người giữ mộ. Người có thể tự tìm cách tra xét, bởi vì lúc trước cũng có một nhãn tuyến. Có khả năng đã bị xử lý bởi người giữ mộ. Có lẽ là đồng quy vô tận. Nếu người nói người giữ mộ là nhất đại, vậy nhất đại là người đã giết gã. Lưu Hồng phân tích, bỏ thêm vài phán đoán của mình, gã tiếp tục nói. Người giữ mộ để lại vài lời. Từ khi ra khỏi huyệt mộ, kỳ thật ông đã bị theo dõi. Có người chuyên môn giám sát ông, ở ngay trong nhân tộc. Có lẽ ngay từ ban đầu nhãn tuyến đã bị ông phát hiện, cho nên người giữ mộ đi giết kẻ đó. Cụ thể thì ta không rõ, cũng không có năng lực để tra. Sau đó có lẽ người giữ mộ không trở về. Ta suy đoán là ông ấy đã đồng quy vu tận với nhãn tuyến kia. Kết quả, có lẽ vẫn còn nhãn tuyến tồn tại. Đây là một trong những nguyên nhân mà đa thần văn hệ bị người chèn ép nhiều năm như vậy. Dù sao, ta không dám nói mình là người đa thần văn hệ. Ta chỉ nói rằng mình học được phương pháp tách, không phải học từ thần văn chính kỹ bia. Nếu không, chắc chắn ta sẽ gặp phiền toái. Không phải học thần văn chính kỹ từ thần văn chính kỹ bia thì vấn đề không lớn, cho nên kẻ gặp vấn đề vẫn là một mạch các người. Gã nghĩ đến cái gì thì nói cái đó. Tô Vũ chỉ yên lặng lắng nghe. Chờ gã nói xong, Tô Vũ chậm rãi hỏi. Cho nên, kỳ thật người đã phát họa thần văn chính kỹ từ lâu, nhưng không muốn gia nhập đa thần văn hệ vì sợ bị xử lý à? Đúng. Lưu Hồng không hề ngượng ngùng, gã mở miệng nói. Ta sợ chứ, vừa nghe đã thấy tình huống phức tạp rồi, làm hại ta không muốn ở lại sinh linh giới nữa. Ta định tới tử linh giới phát triển, mang theo lệnh bài của văn vương, tìm được văn vương phủ đệ, lấy chìa khóa đi. Tuy không có bảo vật gì, nhưng ta cảm thấy sẽ có gì đó đủ cho ta tu luyện. Tu luyện tới nhật nguyệt vô địch gì đó mới đi tình vũ phủ đệ, kế thừa của cải của văn vương. Sau đó, thôi, bị người bắt rồi, không có sau đó nữa. Tổ Vũ lâm vào trầm tư, Tình Hồng cũng đang yên lặng lắng nghe, lúc này y nói chen vào. Lời gã nói, chưa chắc đã là nói dối đâu. Văn vương chết trước khi thượng cổ hủy diệt đại khái không đến ngàn năm. Nói chính xác hơn là văn vương biến mất. Biến mất? Tổ Vũ nhìn y, biến mất không phải là tử vong. Tình Hồng giải thích. Tới cảnh giới của văn vương, tất cả đều là bí ẩn. Người không thể dò thám bất cứ điều gì, kể cả việc ngã xuống. Nếu chết thật, động tĩnh chắc chắn cực lớn. Có khả năng người giết hắn cũng là tồn tại trí cao vô thượng. Tồn tại như vậy có thể chế định quy tắc. Người nói xem, dị tượng ngã xuống sẽ bại lộ cho người thấy được ư? Dị tượng cũng là quy tắc. Quy tắc là của bọn họ. Hiện giờ vô địch tử vong hay nhật nguyệt rời tàn thì đều là một bộ phận quy tắc. Mà quy tắc lại không làm gì được người chế định quy tắc. Hoặc là người có thể đánh vỡ quy tắc. Tới tình cảnh của văn vương, ông vốn là một trong những người chế định quy tắc. Nếu bị giết thì phải do người mạnh hơn ông ta ra tay. Giết xong, quy tắc dao động thì lập tức áp chế là được. Người ngoài sẽ không thể cảm ứng được. Cho nên Tinh Hồng mới dùng từ biến mất để thay thế. Văn vương mất tích, nhưng sau đó nghe nói là đã chết. Vì thế, một vài cường giả thời đại ấy, một vài truyền thừa văn vương không biết đã xảy ra chuyện gì. Dưới cơn tuyệt vọng, bọn họ xây mộ lập bia cho văn vương. Từ đó, mộ văn vương đã ra đời. Sau đó, thượng cổ hủy diệt. Dần dần, một vài thứ trở thành thất truyền. Tình Hồng lại nói, cái chết của văn vương quá ngoài ý muốn, cho nên có người nhìn chằm chằm các thế hệ người thủ mộ cũng là bình thường. Ta không biết nhiều về chuyện này. Ta chỉ nghe vài điều mơ hồ. Sau khi văn vương chết, truyền nhân và vài người bạn tốt của hắn chọn một mạch truyền thừa làm người giữ mộ, còn được nhân hoàng sắc phong tước vị Thù Văn Hầu. Chuyện sau đó thì ta không rõ. Có lẽ là có người âm thầm nhìn chằm chằm một mạch này. Quả thật, y không biết rõ ràng, y không thuộc cùng hệ thống. Huống chi khi đó bọn họ đã làm nhiệm vụ ở đây. Sao lại có thời giờ đi quản chuyện này? Không phải một hệ thống. Thời đại thượng cổ, một vị nhân vương chính là một hệ thống. Bọn họ thuộc về hệ của cung vương. Cung vương do nhân hoàng trực tiếp phụ trách, không giao thoa nhiều về thế hệ của văn vương. Dù có giao thoa thì y cũng không rõ, bởi vì địa vị văn vương quá cao, không đến hầu vị thì biết được gì chứ. Cũng không có ai nói cho bọn họ. Tổ Vũ khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Lưu Hồng. Lão sư còn gì muốn nói không? Lưu Hồng bất đắc dĩ. Không, ta chỉ biết, người đang ở trong tình cảnh rất nguy hiểm. Chắc chắn văn mộ bia đang ở trên tay người. Ta biết người thông minh thường đoản mệnh, nhưng ta vẫn muốn nói, hay là người cũng chạy trốn đi, cùng ta đến Tử Linh giới, mang theo thứ này không kẻ nào có kết cục tốt đẹp đâu, kẻ tiếp xúc cũng không có kết cục tốt. Nam Vô Cương, Vân Trần may mà trốn nhanh, không thì cũng đã chết rồi. Ngũ đại tiếp xúc nhiều nên chết sớm, không đơn giản là bởi vì ông ấy muốn chứng đạo đâu. Liễu Văn Ngạn, Hồng Đàm, ta cũng cảm thấy bọn họ sẽ không có kết cục tốt. Vạn giới đồn đãi, lấy được thứ này thì có thể chứng đạo hoàng giả. Ta từng nghĩ, có lẽ nó có quan hệ với Văn Vương, tình huống cụ thể thế nào thì ta không rõ lắm. Ta chỉ biết, hiện tại thứ kia có khả năng cao là ở trên tay người. Tô Vũ không hé răng, Tình Hồng đang im lặng lắng nghe, bên cạnh bỗng nhiên chen vào. Người rảnh thì có thể hỏi Thiền Diệt. Tô Vũ kinh ngạc. Tình Hồng giải thích. Năm xưa, Thiền Diệt và người thuộc về Văn Vương có quan hệ không tồi. Khi chế tạo văn mộ bìa, hình như hắn cũng ở hiện trường. Dù không thấy tình huống thì chắc chắn cũng biết gì đó. Khi đó, quy củ không nghiêm ngặt như hiện nay. Tên kia chạy loạn khắp nơi. Ta nhớ là khi hắn về đã nói rằng, văn mộ bìa thành hình, Văn Vương nhất hệ xem như chặt đứt truyền thừa. Tổ Vũ ngoài ý muốn. Thiên Diệt, vị này có quan hệ với Văn Vương nhất hệ ư? Kỳ thật Tô Vũ không biết, ngay từ ánh mắt đầu tiên Thiên Diệt nhìn thấy hắn, hắn ta liền thấy văn mộ bia, biết đó là cái gì. Hắn ta đã từng gặp, mà thứ này rất ít người từng gặp. Đương nhiên Thiên Diệt lười nói với Tô Vũ, có vài điều nếu Tô Vũ không hỏi, đám đồ cổ đều không nói, hoặc là quên nói, hoặc là không muốn nói. Lời Lưu Hồng nói không giúp giải thích nghi hoặc cho Tô Vũ, hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được vài điều. Văn mộ bia, bảo vật tác dụng có vẻ không lớn, hình như thật sự không hề tầm thường. Đa thần văn bị nhầm vào, bị áp chế, bị đánh chết. Nội tình trong đó phức tạp hơn xa sự tưởng tượng của hắn. Hắn bước vào vũng bùn này hiện giờ đã không thể thoát ra được nữa. Hắn nhìn thoáng qua Lưu Hồng, bỗng nhiên ném lệnh bài của Văn Vương cho gã. Có vẻ không hứng lắm. Người thích đi đâu thì đi. Nếu người cảm thấy đó là cơ duyên thì tự lấy đi. Lưu Hồng ngây ngốc nhìn hắn, không dám tin tưởng. Tờ Vũ lạnh lùng nói. Đối với ta mà nói, cơ duyên chỉ là một phong cảnh trên đường. Tuy đẹp, nhưng không nhất thiết phải lấy bằng được. Người lấy được thì đó là của người, trừ khi nó cực kỳ hữu dụng với ta. Có lẽ Lưu lão sư vẫn đang giấu giếm vài điều, ta không hứng thú muốn biết. Trong thời đại này có thiên tài nào mà không có vài bí mật chứ? Ta cũng không muốn hỏi. Văn Vương hay Võ Vương thì cũng như nhau. Nếu Lưu lão sư có thể đi đến một bước kia, vậy đó là vận cầu của người. Không đến được thì cũng là mệnh. Tổ vũ ta sẽ đi con đường của chính mình, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ vứt bỏ tất cả, điều tra rõ tất cả. Chuyện không liên quan đến ta, ta sẽ mặc kệ. Liên quan đến ta, có ân báo ân, có thủ báo thủ. Tổ vũ bình tĩnh nói tiếp. Lão sư có thể tiến vào thông đạo, ta không ngăn cản người. Tình Hồng cảm khái không thôi. Thật rộng lượng, đây mới là khí độ của một bá chủ một phương. Cơ duyên mà thôi, cho người, ta không cần. Cho dù là cơ duyên của Văn Vương thì ta cũng không cần. Tổ vũ ta chỉ đi con đường của mình. Tình Hồng cảm khái vạn phần. Thời đại này sẽ xuất hiện một vị bá chủ. Lưu Hồng ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp, hồi lâu sau gã dè dặt hỏi. Người bảo Tinh Ngược quân chủ rời đi, rồi mới nói được lời này được không? Có phải người quên rồi không? Người bảo nàng ngăn cản ta đấy. Ta dám xuống sao? Ta mà xuống thì sẽ lập tức xong đời. Tổ Vũ, người quên thật hay là giả vờ vậy? Ta hoài nghi là người cố ý. Tiểu tử, lòng dạ người quá đen tối. Về mặt Tổ Vũ hết sức thản nhiên. Đó là chuyện của người, liên quan gì đến ta? Biết ngay mà. Lưu Hồng bị phẫn muốn chết. Sau một lúc lâu gã suy sụp nói. Ta không đi nữa. Ngày nào đó ta đi tầm bảo, ta nhất định sẽ gọi người đi cùng. Được chưa? Ta không quan tâm đến bảo vật. Đừng, ta sẽ đưa cho người. Lưu Hồng chưa sót nói. Đại gia, ta cầu người đi cùng. Cầu người cùng ta tầm bảo, người nhận phần nhiều còn lại cho ta. Ta không cần. Không, đại gia, ta tình nguyện cho người nhất định phải đồng ý. Tổ Vũ trầm ngâm một hồi ra vẻ không mấy tình nguyện. Người nhiệt tình quá, ta không đỡ được. Thôi, nếu rảnh ta sẽ đi cùng người một chuyến. Tử Linh giới quá nguy hiểm, một mình người đi ta cũng không yên tâm. Ta sẽ hộ tống người. Tình Hồng trợn mắt há hốc mồm. Vậy cũng được à? Má nó, thực xin lỗi, mấy lời khen trong lòng ban nãy ta xin thu hồi toàn bộ. Người không xứng. Tiểu tử Tô Vũ này quá nham hiểm. Ta thả người đi đi. Người chạy đi đâu? Có giỏi thì người đi đi. Có phải ta rất rộng lượng không? phía dưới có một đám quân chủ đang chờ ngươi kìa. Tổ Vũ lười nhiều lời với Lưu Hồng. Lão sư, ngươi có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Lưu Hồng thở dài, tuyệt vọng vô hạn. Gã rời khỏi hậu điện tìm một chỗ gặm nhấm nỗi buồn. Quả nhiên bị Tổ Vũ nắm trong lòng bàn tay thì không thể sống tốt. Gã vừa đi, Tinh Hồng lập tức mở miệng nói. Người cũng quá... Tổ Vũ phì cười. Gã còn giấu giếm chưa nói vài điều mà ta lười hỏi đấy. Đừng quan tâm đến gã. Giờ ta đi ra ngoài quan sát, phán đoán thế cục. Trời tối rồi, phủ đệ sắp đóng lại. Đại nhân chuẩn bị sẵn sàng đi. Tinh Hồng gật đầu, không nói gì nữa. Sau đó Tổ Vũ dùng thần phận chính mình bay lên, huyền phù trên bầu trời cổ thành nhìn về phía Tình Vũ phủ đệ nơi xa. Lúc này toàn bộ thông đạo đứt gãy. Lớp trước bạch ngọc môn hơi hơi dao động giống như hô hấp. Hiện tại cánh cửa này lại không dao động như đã ngừng thở. Sắp đóng lại rồi. Tổ Vũ xuất hiện, có kẻ nhìn thấy hắn thì cười lạnh một tiếng. Đó thật sự là Tổ Vũ sao? Tới lúc này mà còn giả vờ à? Người này cũng tài đấy. Có vô địch cười thầm trầm. Tổ thành chủ, Tình Hồng trấn thủ đi khắp nơi thăm bạn thật nhàn nhã. Bọn họ chuẩn bị nghênh đón thiên hà thành chủ trở về ư? Tổ Vũ nhìn về phía người nọ, đó là một cường giả minh tộc. Tổ Vũ lạnh lùng nhìn gã. Người tên gì? Báo tên đi. Sau đó ta giết người xong còn phải biết nên viết thế nào lên bia mộ. Ồ, người nọ cười, không thèm để ý. Mời kẻ giả mạo Tổ Vũ mà thôi, chẳng có gì để nói. Dù kẻ đó cản rỡ bá đạo thì cũng chỉ là giả. Bên phía nhân tộc, mấy người đại hạ vương cũng quay ra nhìn. Đại hạ vương nhìn một hồi chuyện âm nói. Gia hòa kia giả bộ giống thật. Tính ra thì Lưu Hồng cũng có chút tiền đồ. Gã có nhiều mưu mô, cũng khá thông minh. Luôn biết cách giữ khoảng cách với đa thần văn nhất hệ. Đại Minh Vương cũng nhìn ông nhíu mày. Cảm giác không có giống lúc trước. Ngụy Tràn thật hơn à? Ông ngẫm nghĩ rồi nói. Lão hạ, ông có cảm thấy gia hòa này khí độ thay đổi một ít, trở nên thong dong hơn hay không? Hắn nói giết vô địch cậu có chút cảm giác bá đạo. Đại Hạ Vương cũng có cảm giác này, khẽ gật đầu chuyện âm nói. Tập nhiều quen hơn thì sẽ tiến bộ. Quả thật là một nhân tài. Ở trong trường hợp này, người bình thường không thể thong dong tự tại như vậy. Tính ra, Lưu Hồng cũng có vài phần khí phách. Hết phần 1.